Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cô cũng định thần lại được một chút và nhận ra mình đang ngâm mình trong bồn tắm của khách sạn. Làn nước mát lạnh sảng khoái từ vòi hoa sen xối lên đầu cô, giúp cô bớt đi một chút cái nóng như thiêu như đốt kia. Quý nam tư thần sắc ngưng trọng nhìn cô. Khá hơn nhiều rồi chứ? Trầm ổn thanh âm mang theo một tia không thể phát hiện hoảng loạn. Cơ thể phụ nữ hiện ra trọn vẹn trước mắt hắn. Triệu Tây Bối nhìn thấy quý nam tư liền nghiêng người ngồi xổm bên cạnh bồn tắm. Ý thức được quần áo của mình đều dính vào cơ thể. Hoa văn màu vàng nhạt của nội y xinh đẹp chắc chắn đã lộ ra không thể nghi ngờ. Triệu Tây Bối chưa bao giờ thân mật với một người đàn ông đến như vậy. Cô nháy mắt đỏ mặt. Cảm giác tê dại kỳ lạ trên người cô trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Hình như có thứ gì đó đã bị bật lửa. Dây dưa dây thần kinh của cô. Triệu Tây Bối khó nhịn đến muốn giãy giụa. Gương mặt nóng bừng khiến cô nhịn được muốn ngâm toàn bộ mình trong bồn tắm. Quý nam tư nhìn thấy cô hoàn toàn chìm trong bồn tắm để giải tỏa. Hơn nữa cô bị mất đi ý thức không biết nín thở. Bị sặc nước một chút. Tay mắt lanh lẹ đem kéo cô ra. Thấp giọng mắng một tiếng. Lần thứ hai bế cô lên. Nước trên người Triệu Tây Bối nhỏ xuống đất. Quần áo ướt sũng làm ướt hoàn toàn bộ tây trang của quý nam tư. Hai cánh tay mềm mại của Triệu Tây Bối theo bản năng quấn quanh cổ của quý nam tư. Cơ thể cũng không tự chủ được mà dựa chặt vào quý nam tư. Còn hết lần này đến lần khác cọ sát. Ý thức được hành động của mình, Triệu Tây Bối vốn đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn. Vội vàng bỏ tay ra khỏi cổ quý nam tư. Như không để ý đến hành động của Triệu Tây Bối. Quý nam tư đặt Triệu Tây Bối lên giường của khách sạn. Lập tức bảo người phục vụ khách sạn mang đến một ít đá viên. Triệu Tây Bối chúng xuân dược phân lượng rất ít nhưng không biết loại gì. Nước lạnh không chữa được. Trước mắt xem ra chườm đá hẳn là có thể chữa được. Quý nam tư đã từng thực hiện nhiều nhiệm vụ trong thời gian tham gia quân ngũ. Vì vậy hắn tự nhiên biết cách giải quyết tình huống như vậy. Đây là khóa học bắt buộc đối với họ. Bởi vậy, khi hắn nhận ra có điều gì đó không ổn với Triệu Tây Bối liền ngay lập tức đưa cô đến khách sạn. Không ngờ nước lạnh cũng không thể làm cô được đến giảm bớt. Làm lơ ánh mắt ái muội của phục vụ khách sạn khi mang cục đá đến. Quý nam tư nhanh chóng lấy một chiếc khăn mỏng để bọc cục đá. Sau đó cách quần áo của Triệu Tây Bối mà chạm lên cơ thể cô. Nóng, Triệu Tây Bối lúc này đã bị tình dược trong cơ thể làm cho hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ biết theo bản năng mà kêu nóng. Còn vô ý thức phát ra từng tiếng kiều mị R3N gì. Triệu Tây Bối không biết mình bị làm sao, nhưng trong cơ thể khô nóng căn bản không cho cô có cơ hội suy nghĩ. Từng đợt sóng nhiệt ập đến, cô cảm giác mình sắp bất tỉnh, khuôn mặt của quý nam tư đen lại, cả người toát ra sự tức giận. Rốt cuộc là ai hạ dược cô ấy? Nhìn cơ thể non nớt mềm mại dưới tay mình, hô hấp của quý nam tư cũng trở nên gấp gáp hơn một chút. Tuy nhiên, những năm tháng sống trong quân đội đã khiến sức chịu đựng và khả năng tự chủ của hắn trở nên đáng kinh ngạc. Chẳng sợ bây giờ Triệu Tây Bối mặc quần áo cũng không khác gì không mặc. Chẳng sợ hắn còn giở trò ở trên người nàng. Hắn vẫn có thể nhịn được suy nghĩ hỗn loạn của mình. Kiên định bất di tiếp tục làm mát Triệu Tây Bối bằng những viên đá. Để cô ấy có thể bình tĩnh lại. Người trên đời có hiểu lầm về những thứ như xuân dược. Xuân dược thông thường chỉ có tác dụng K1 trên dục. Không cần nam nữ L1 mét tình mới giải được. Trừ phi được bào chế đặc biệt. Nhưng nó chắc chắn không có sẵn trên thị trường. Đó là lý do tại sao quý nam tư tự tin rằng mình có thể giúp Triệu Tây Bối giải thuốc. Cách chương.